Toái Ngọc bán tài Minh Nguyệt, chương 28, phiên ngoại 2, góc nhìn của những nhân vật nhỏ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiên ngoại 2 góc nhìn của những nhân vật nhỏ bé chiêu đế, tên Dung Ngọc, đăng cơ 5 năm thì băng hà, không hậu phi, không con nối dõi, ngôi vị truyền lại cho một vị hoàng chất người luôn cố gắng giữ chiêu đế sống sót đến phút cuối, Lâm Lão Thái Y, tóc bạc tiễn người tóc xanh, đau buồn quá độ, lại tuổi cao sức yếu. Cũng qua đời không lâu sau khi đế băng hà ốt cuộc, lão cũng không thể trở về quê để cho con rùa nhỏ ăn. Mùa hè, một cơn mưa rào trút xuống, hương đất ẩm thoang thoảng khắp sân nhỏ. Có người gõ cửa viện, bảo Châu ra mở cửa. Ai đấy, ngoài cửa là một thiếu niên trẻ xa lạ, trông có chút ngây ngô. Bảo Châu tỉ tỉ, ta là đệ đệ của Lý Hà, tên Lý Hồ, hiện là thống lĩnh Kinh Vân Vệ. Ta đến gặp tiểu thư nhà tỉ. Có thứ muốn giao cho nàng. Hắn lấy ra thẻ bài, Bảo Châu mới để hắn vào. Sân không lớn lắm, qua một hành lang nhỏ là đến phía sau. Một góc sân có cây xanh mướt, dưới tán cây, một mỹ nhân áo trắng đang ngồi. Đôi mày thanh mắt sáng, phong thái tử tốn, tao nhã. Lý Hồ biết nàng, nàng là tiểu thư nhà họ Giang, tên Hoài Nguyệt, người nổi danh khắp nơi với tài viết sách, lập thuyết dù là nữ tử. Sau này, chắc chắn nàng sẽ lưu danh thiên cổ, nhưng nàng vẫn chưa xuất giá. Giang Hoài Nguyệt ngước lên, giọng nàng trong trẻo và rất dễ nghe. Ngươi là đệ đệ của Lý Hà. Lý Hồ gãi đầu, ngượng ngùng nói. Trông không giống à, đại ca ta đang canh giữ hoàng thành, không rời đi được, nên bảo ta đến thay. Giang Hoài Nguyệt mỉm cười dịu dàng. Giống lắm, ngươi mang gì tới vậy? Lý Hồ mang đến tin dữ, Dung Vọng đã qua đời. Tay nàng khẽ run. Hắn đặt xuống một hộp tro cốt, đây là thứ chủ nhân bảo ta giao cho cô nương, tro cốt của ngài ấy, chủ nhân lệnh chúng ta dọc bờ Duẫn Giang, từng tấc đất một mà tìm kiếm, cuối cùng tìm được hài cốt của chiêu đế Dung Ngọc. Chiêu đế tên là Dung Ngọc, không ai biết chính chủ nhân mới là người ngày đêm tận tụy chăm lo cho bá tánh. Cho đến khi qua đời, chỉ có vài người thân cận chúng ta biết ngài ấy là ai. Trong lăng hoàng gia, cũng chỉ có T.H.I.T.H. ỉ của Dung Ngọc. Cô nương, không ai nhớ đến tên thật của chủ nhân. Nhưng xin cô nương, hãy nhớ lấy ngài ấy. Lý Hồ vừa nói vừa bật khóc. Lâm Thái Y cũng qua đời rồi. Ta mang theo hai hộp tro cốt, trèo đèo lội suối, từ mùa đông đến mùa hè. Hoa mai đã tàn, tuyết đã tan, cỏ cây đã xanh, ta mới đến được đây. Một hộp tro cốt là để trao cho cố nhân. Một hộp tro cốt là để về nhà. Chính nơi đây. Năm xưa, vị lão thái y tóc bạc đã nhìn cậu bé Dung Vọng và nói. Điện hạ, sau này lão thần sẽ đưa người về quê. Cảnh sắc quả thực rất đẹp, núi non hữu tình, sông nước thơ mộng, trời cao mây trắng, ruộng đồng bát ngát, người dân thuần hậu. Lý Hồ định trao hộp tro cốt cho nàng, nhưng Giang Hoài Nguyệt không nhận. Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, ánh mắt đầy rẫy những cảm xúc lẫn lộn. Cuối cùng, nàng khẽ thở ra một câu. Mang theo chút giận dữ. Đến C.H.E.T rồi mà vẫn muốn tính kế với ta. Rõ ràng hắn có thể công khai thân phận của mình. Hắn là hoàng đế. Chuyện nhỏ như vậy sao không làm được. Giống như chén rượu độc năm xưa. Hắn vẫn muốn ép nàng phải mềm lòng. Hắn không quan tâm thiên hạ biết hay không biết tên hắn. Nhưng hắn muốn nàng cả đời không quên được chữ Vọng. Lý Hồ thấy nàng không nhận hộp cho, liền đặt xuống rồi chạy ra khỏi cổng. Nhưng hắn không rời đi hẳn, mà lén trở lại, âm thầm quan sát nàng từ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và Kinh Vân Vệ là lực lượng mà chủ tử tự tay gây dựng. Trước khi chết, chủ tử đã dặn phải nghe theo lệnh của Giang Tiểu Thư, bảo vệ nàng chu toàn. Thực ra, vị hoàng đế mới đăng cơ cũng là do chủ tử lựa chọn, một người có chút u mù với nhà họ Giang. Lý Hồ rời đi, Giang Hoài Nguyệt không có phản ứng gì đặc biệt. Nàng chỉ nhìn chừng chừng vào chiếc hộp trên bàn, hộp có khắc chữ. Vọng, nét mực đỏ như máu. Nàng đột nhiên nổi giận, giống như muốn ném chiếc hộp ấy đi. Nhưng rồi nàng trút giận lên tất cả mọi thứ xung quanh, đập vỡ từng chiếc bình, từng cái lọ, mọi thứ tan tành khắp sân. Hồng Trần vô định chỉ duy nhất chiếc hộp tro cốt vẫn nằm đó, yên tĩnh, không bị bất cứ mảnh sứ nào chạm vào. Giang Hoài Nguyệt xưa nay luôn là người tao nhã, điềm tĩnh. Nhưng Dung Vọng, hắn luôn có cách khiến nàng đánh mất bản thân. nàng ghét hắn đến tận xương tủy. Giữa mớ hỗn độn, nàng ngồi bệt xuống bên hộp cho cốt, không quan tâm đến dáng vẻ, dùng hai tay ôm mặt, lặng lẽ khóc. Cây mai xanh trong sân vẫn lặng lẽ kết trái. Thêm một mùa nữa, mai xanh đã sắp chín, nhưng trái mai bao giờ cũng chua và chát. Cây mai này được trồng từ ngày nàng mới dọn đến, lúc đó nó chỉ cao chưa đến đầu người, giờ đã phủ bóng khắp nửa sân. 5 năm thoáng chốc đã trôi qua, nàng nay đã đôi mươi, chỉ vài tháng nữa, nàng sẽ bằng tuổi Dung Vọng khi hắn khoác trên mình vẻ lạnh lẽo đứng trước cổng Giang Phủ. Còn thêm hơn 1 năm nữa, nàng sẽ bằng tuổi Dung Vọng khi hắn đẩy nàng ra khỏi cánh cửa đại điện và bảo nàng đừng ngoảnh đầu lại. Năm đó, nàng đã quay đầu, giờ nghĩ lại, đó chính là lần cuối cùng nàng nhìn thấy hắn. Cách chương.